Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721 Zinil đội trưởng. Chương 721 Zinil đội trưởng trở lại đại giới vương tinh. Ino cùng Bắc giới vương nói một chút kia Namek sự, hơn nữa thật thật giả giả mà đề ra một miệng. Nàng nói kia Namek Long Châu bất đồng với địa cầu Long Châu. Địa cầu Long Châu có thể một lần sống lại rất nhiều người. Nhưng là mỗi người chỉ có một lần sống lại cơ hội. Kia Namek Long Châu một lần chỉ có thể sống lại một người. Trừ bỏ sống thọ và chết tại nhà ngoại. Có thể cho người đạt được lần thứ hai sống lại cơ hội. Như thế nào thuyết phục kia Namek người? Làm cho bọn họ sử dụng Long Châu sống lại Krillin cùng sủi cảo. Kia đều là Son Goku sự, Son Goku xích tử chi tâm ở phương diện này là có thêm thành. Làm hắn đi xin giúp đỡ. Kia Namek thần long có thể thỏa mãn ba cái nguyện vọng. Sống lại Krillin cùng sủi cảo sau. Ino nói không chừng còn có thể cọ một cái nguyện vọng, địa cầu, 3 tháng thời gian bất chi bất giác. Liền đi qua, bị Vegeta phá hư kiến trúc cơ bản đều đã chữa trị xong. Sở hữu người sống đều ở chờ đợi kỳ tích. Bọn họ hy vọng giống năm đó Piccolo đại ma vương sự kiện giống nhau. Những cái đó người chết còn sẽ ở một ngày nào đó một lần nữa sống lại lại đây, ai cũng không chú ý. Tới, đội đặc nhiệm Zinil đội trưởng. Sức chiến đấu 12 vạn Zinil đã lén lút buông xuống ở viên tinh cầu này, Bắc giới vương tìm tòi cũng là yêu cầu tiêu phí thời gian cùng tinh lực. Không có tự động tìm người công năng. Hắn hướng Frieza một đám thường xuyên chiếm cứ hành tinh tìm tòi. Thực tế Zinil đã đi tới địa cầu. Zinil bên cạnh là sức chiến đấu 43.000 gai. Sức chiến đấu 3.000 siêu năng lực giả Gundo. Cùng với làm Frieza sứ giả. Sức chiến đấu 22.000 Dodoria. Dodoria chính là cái điển hình tiểu nhân. Ngày thường mượn dùng Frieza ra hổ. Động bất động liền đem sức chiến đấu 18.000 Vegeta chế nhạo hai câu, đối mặt Zinil đội trưởng thời. Điểm, hắn cũng không dám làm càn, lúc này tất cung tất kính mà dò hỏi. Đội trưởng, chúng ta bước tiếp theo muốn như thế nào làm? Biết hắn đại biểu cho Frieza. Sức chiến đấu 12 vạn Zinil còn tính nể tình, hắn nháy mắt ra dấu. Một bên gai thay thế đội trưởng trả lời nói. Dodoria tiên sinh. Chúng ta không hiểu biết địa cầu tình huống. Dựa theo Rikum cùng ba đặc bọn họ sức chiến đấu dò xét khí ký lục tin tức. Người địa cầu hẳn là cái loại này có thể tùy ý biến hóa sức chiến đấu trị số chủng tộc. Viên tinh cầu này thoạt nhìn thực nhược. Nhưng trong đó khẳng định cất giấu cường giả. Chúng ta yêu cầu âm thầm triển khai điều tra. Dodoria lập tức gật đầu. Tỏ vẻ chính mình minh bạch, một bên Gundo, hừ, một tiếng, gia hỏa này thân cao không đủ 1 mét. Màu xanh lục làn da, toàn thân không trôi chảy, bởi vì biến dị duyên cớ. Tại tả hữu huyệt thái dương phụ cận, lại nhiều ra tới 2 con mắt, Gundo là danh xứng với thực 4 mắt người. Hắn đối với lần này hành động mâu thuẫn mạnh nhất, bởi vì hắn cảm thấy cái kia sức chiến đấu nghe. Nói rất cao nữ nhân khẳng định sẽ gia nhập đội đặc nhiệm Zinil. Đều là siêu năng lực giả. Này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng hắn địa vị. Hắn vẫn luôn nhỏ giọng nói thầm. Cho rằng hẳn là giết chết đối phương. Vì Rikum cùng ba đặc báo thù, Zinil không dao động. Làm một cái sử dụng trao đổi thân thể, một đường khai quải thăng cấp đi lên cường giả. Hắn biết trước mặt vũ trụ thủy rất sâu. Hắn cái kia ở đội viên trước mặt tự xưng là Zinil đội trưởng sức chiến đấu chỉ ở sau Frieza đại. Nhân nói rất có hơi nước. Hắn nhận thức Cooler cơ giáp chiến đội đội trưởng sao ra. Biết gai cái kia đồng hương có được cao tới 17 vạn sức chiến đấu. Vũ trụ cường giả thật sự quá. Nhiều. Chính mình chút thực lực ấy không đáng kể chút nào. Hắn đôi tay ôm ngực. Một bước đại lão diễn xuất. Địa cầu bên này khẳng định sẽ thiết trí một ít bẫy dập. Chúng ta đã đem tin tức thả ra đi. Những cái đó bất nhập lưu ra hỏa sẽ toàn bộ mà xông tới. Làm cho bọn họ dò đường. Chúng ta ở phía sau kiên nhẫn quan sát là được. Hắn giao đãi mấy tên thủ hạ mở ra sức chiến đấu che. Chắn trang bị. trước tạm thời che giấu lên, Guy cùng Gundo nhìn đến ven đường có cửa hàng bán đồ ăn. Mặt đỏ bàng, màu trắng tóc Guy thực thích địa cầu format. Gundo cũng cảm thấy bên này sushi nghe lên hương vị không tồi. Lập tức qua đi mua, kỳ thật cái gọi là mua chính là đoạt. Bất quá Zinu muốn bọn họ điệu thấp. Bọn họ không dám giết người. Chỉ có thể làm Gundo sử dụng thời gian đình chỉ năng lực. Lúc sau đoạt liền chạy. Zinu độc lập rời đi đội ngũ. Đi bên kia thấy Cooler cơ giáp chiến đội đội trưởng. Sao ra cùng Guy xuất từ cùng song hàng tinh tinh hệ. Tướng mạo không sai biệt lắm. Từ vũ trụ phạm vi xem, bọn họ xác thật là đồng hương, cái này đồng hương có thể so Guy cường quá nhiều. Làm Cooler cơ giáp chiến đội đội trưởng, hắn là nhìn xuống Zinu. Như vậy một viên bình thường hành tinh, cần thiết đem ta kêu lên tới sao? Zinu sức chiến đấu so với hắn kém ước chừng 5 vạn. Bất quá phía sau có Frieza chống lưng, làm lão bản. Frieza rõ ràng so sao ra lão bản Cooler muốn hiền lành, Zinu là phi thường sùng bái Frieza lực lượng. Đại cán bộ, hắn trung thành và tận tâm. Frieza cũng đối hắn trung tâm cho lớn nhất trình độ tôn trọng. Hai bên như cá gặp nước. Điểm này là sao ra cùng Cooler sở không thể so, lúc này Zinu cũng không sợ sao ra. Hắn từng câu từng chữ mà nói. 24 năm trước. Lúc trước Frieza đại nhân chuẩn bị tiêu diệt người Saiya thời điểm. Các ngươi cũng ở một bên vây xem. Ta nghe nói, hắn cẩn thận quan sát sao ra biểu tình. Nghe nói ngươi phát hiện bị đưa hướng địa cầu người Saiya. Nhưng là cố ý đem người thả chạy. Hiện giờ cái này người Saiya đã trưởng thành lên. Cũng nguy hiếp tới rồi Frieza đại nhân nghiệp lớn, sao ra đầy mặt khinh thường. Bất quá chính là một cái người Saiya trung hạ đẳng chiến sĩ. Nghe nói chỉ có 2 vạn nhiều sức chiến đấu. Loại trình độ này, như thế nào sẽ uy hiếp đến Frieza đại nhân? Chính mình lão bản Cooler là Frieza Kaka không giả. Nhưng trong lời nói, sao ra đối Frieza cũng vẫn duy trì cũng đủ tôn kính. Nhân gia huynh đệ gian có thể tùy tiện nói. Mắng 2 câu cũng chưa quan hệ. Hắn cái này cấp dưới cũng không dám tùy tiện bình luận mặt trên đại lão, Zinu cười lạnh một tiếng. Nói như vậy ngươi thừa nhận. Ngươi phát hiện cái kia lọt lưới người Saiya. Không có ra tay không nói. Còn đem người thả chạy. Ngươi ở chỉ trích ta sao? Sao ra thực bực bội. Hắn nhắc nhở quá sao? Phát hiện có người chạy trốn trước tiên. Hắn liền nhắc nhở quá chính mình lão đại. Cũng chính là Frieza Kaka Cooler. Nói có một cái người Saiya dư nghiệt đào tẩu, Cooler căn bản không để trong lòng. Mà là chế giễu giống nhau. Đem việc này nhẹ nhàng mang qua, hiện tại làm hắn bối nồi. Lời nói thật. Có điểm oan uổng, Zinu cười mà không nói. Ta chính là cái kia ý tứ. Chính ngươi nhìn làm, hiện tại sao ra ném nồi cho chính mình lão đại. Nói hết thảy đều là lão đại bày mưu đặt kế. Chính mình chỉ là cái người làm công. Loại này hành vi chính là tìm chết. Đến lúc đó đừng nói Cooler, Frieza, thậm chí bọn họ phía sau vị kia kinh câu đều sẽ không bỏ qua hắn. Hắn sao ra thân thể quá tiểu. Khiêng không được lớn như vậy lão căm thù, hảo. Ta sẽ dùng tư nhân thân phận giúp ngươi giải quyết cái kia người Saiya dư nghiệt. Nhớ kỹ. Liền lúc này đây, hắn bực bội mà nói, Zinu cười cười, có một cái bảo hiểm ở, hắn cảm thấy lần này hành động liền tính vạn vô nhất thất, kế tiếp yêu cầu làm sự chính là chờ đợi. Tấu chương xong, hết chương.